Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh nam đều nhìn không được. May mắn Phượng Quy không ở nhà. Nếu là nhìn đến ngươi dùng Tiếu Tiếu ấp trứng ngỗng, hắn sợ là trước tấu Tiếu Tiếu một đốn lại đến thu thập ngươi một đốn. Đỗ Hành tầm mắt không tự chủ được phiêu hướng về phía Cảnh Nam nhặt về tới nửa cái sọt trứng ngỗng. Cảnh Nam cảnh giác chắn sọt trước. Ngươi đủ rồi a, này đó đều là ta thích nhất ăn trứng. Bên trong đều có vịt con. Cho ngươi mười mấy đã không làm thất vọng ngươi. Đừng nghĩ đánh chúng nó chủ ý, Đỗ Hành tiếc nuối nhún nhún vai. Xem ra này nửa cái sọt trứng ngỗng cuối cùng trốn bất quá ngũ vị hương trứng vận mệnh a, tiểu ngỗng phá xác không dễ dàng. Tiếu Tiếu cùng tháng đổi năm rời thay phiên canh giữ ở trong rổ mặt. Huyền Ngự đối Đỗ Hành nói. Này đó tiểu ngỗng ấp ra tới cũng sẽ không giống tháng đổi năm rời giống nhau có linh trí. Dưỡng ở nhà sợ là không thích hợp. Ta đi linh điền chung tìm một chỗ cho chúng nó cái oa đi. Đỗ Hành cảm thấy được không? Ngỗng ái sạch sẽ, tốt nhất có nước chảy có cỏ xanh. Đối diện cửa nhà linh điền bên trong có mương nước nhỏ cũng có thanh thanh cỏ dại. Ở ngoài ruộng cái một gian tiểu phòng ở làm này đàn tiểu ngỗng trụ khá tốt. Bất quá Đỗ Hành cảm thấy ở tiểu ngỗng có thể độc lập kiếm ăn phía trước. Hắn đều phải hảo hảo nuôi nấng chúng nó. Mỗi ngày sạn phân không thể thiếu. Mái hiên hạ bếp lò thượng hầm chu yếm giò. Cắt thành đại khối giò ngâm ở màu trắng ngà nước canh chung. Nghe lên còn rất hương. Đỗ Hành cảm thấy này cổ thịt vị nghe lên cùng sơn cao còn có quỳ nghiêu hương vị đều không giống nhau. Dù sao cũng là trên núi dã vật. Hương vị khẳng định bất đồng. Đỗ Hành ở canh chung cắt nửa căn măng mùa xuân. Còn ném một cây gà tùng. Hắn gà tùng sắp ăn sạch. Quá hai ngày hắn muốn đi Phượng Quy ra trong viện chuyển vừa truyền. Nhìn xem có hay không mới mẻ gà tùng có thể trích. Đại khối chu yếm giò bọc đầy thịt nạc. Thịt nạc nhan sắc hơi hơi phát hôi. Không biết này chỉ chu yếm sống nhiều ít tuổi. Hắn chỉ biết ở trận pháp dưới tác dụng. Đã nửa canh giờ. Giò thượng thịt nạc mới vừa có thể chọc động. Tiên hương hương vị tràn ngập ở trong sân. Đỗ Hành dùng cái thìa múc một chút canh. Hắn phẩm phẩm vị nói. Canh hương vị không kém. Chu yếm hương vị không giống tên của nó giống nhau lệnh người chán ghét. Canh uống lên cùng bình thường thịt bò canh rất giống. Thậm chí còn so thịt bò canh càng thêm tiên một chút. Đỗ Hành múc một muỗng canh đặt ở trong chén. Tiếu Tiếu, muốn uống canh sao? Ở ấp trứng Tiếu Tiếu vội không ngừng gật đầu. Pi pi pi, Tiếu Tiếu dưới thân tiểu ngỗng tử nhóm so Tiếu Tiếu còn kích động. Cạc cạc cạc. Đỗ Hành uy Tiếu Tiếu uống xong rồi canh. Hắn sờ sờ Tiếu Tiếu cái bụng hạ. Tiếu Tiếu thoải mái hào phóng đứng lên triển lãm chính mình chiến quả. Hắn dưới thân đã ấp ra 6 chỉ tiểu ngỗng tử lạp. Hôi hô hô tiểu ngỗng cái đầu rất lớn. Một con liền năm gần đây tuổi tác tuổi mới vừa nhặt được thời điểm đại 2-3 lần. Tiểu ngỗng nhóm tễ thành một đoàn. Tò mò lại xa lạ nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành đem Tiếu Tiếu dưới thân tổn hại vỏ trứng nhặt ra tới. Hắn nhìn màu trắng vỏ trứng cảm khái. Nhiều thần kỳ a, như vậy tiểu nhân vỏ trứng bên trong thế nhưng ấp ra sinh mệnh. Vừa vặn Huyền Ngự dẫn theo xử lý tốt đại ngỗng cổ từ bên cạnh đi qua. Cảnh Nam lạnh căm căm nói. Cỡ nào tàn khốc a, cực cực khổ khổ từ một quả trứng biến thành một con ngỗng. Cuối cùng vẫn là sẽ bị người ăn luôn. Đỗ Hành lên án nhìn về phía Cảnh Nam. Ngươi còn như vậy uy hiếp ta tiểu ngỗng. Ta liền ở đồ ăn phòng ớt cay. Lâu, chiêu này hảo xử. Cảnh Nam khí đối Huyền Ngự oán giận. Ngươi nhìn xem Đỗ Hành. Càng ngày càng quá mức. Phía trước có lệ ta liền tính. Hiện tại còn uy hiếp ta. Huyền Ngự đem đại ngỗng nhóm đặt ở bồn gỗ chung. Nếu là lại oán giận đi xuống. Hắn sẽ ở nước muối ngỗng bên trong phòng ớt cay. Cảnh Nam đôi tay một quán bất đắc dĩ cực kỳ. Ta xem như xem minh bạch. Các ngươi hai hiện tại một lòng mặc chung một cái quần. Ta nói bất quá các ngươi. Ôn Quỳnh ăn trong chốc lát bàng kỳ. Nàng cảm thấy đánh cách đều là bàng kỳ hương vị. Nàng Hư Ca chuẩn bị thu thập mới vừa rồi lưu lại Rau Diếp Diệp cùng Rau Diếp ra. Đỗ Hành vội vàng ngăn trở nàng. Sư phó, người phóng, để cho ta tới. Ôn Quỳnh lên tiếng, không có việc gì, ta cũng có thể hỗ trợ. Không thể luôn là ăn cơm trắng a, Đỗ Hành nói. Không phải sư phó, trong nhà hiện tại có Tiểu Ngỗng. Ta muốn lưu trữ Rau Diếp Diệp uy Tiểu Ngỗng. Cảnh Nam thổn thức, Tiểu Ngọc, nguyên bản ta cảm thấy ngươi ở nhà địa vị còn có thể xếp thứ hai. Sau lại có tháng đổi năm rời. Địa vị của ngươi liền thẳng tắp giảm xuống. Xem trọng, chờ dưỡng Tiểu Ngỗng, khả năng địa vị của ngươi liền Tiểu Ngỗng đều không bằng. Huyền Ngự đặc biệt bình tĩnh. Rau Diếp Diệp nếu không uy Tiểu Ngỗng, Đỗ Hành liền sẽ làm thành đồ ăn tới uy chúng ta. Là uy Ngỗng vẫn là lưu trữ chính mình ăn. Ngươi xem làm, Cảnh Nam một ngụm lão huyết tạp ở cổ họng. Nguyên lai địa vị của bọn họ cũng liền cùng Ngỗng không sai biệt lắm a. Đỗ Hành Hư Ca thiết Rau Diếp Ti. Hắn kỹ thuật sắt rau thật xinh đẹp. Cắt ra tới Rau Diếp Ti phẩm chất đều đều. Đặt ở mâm bên trong như là một mâm thúy ngọc. Rau diếp thật là cái thứ tốt. Hầm canh ăn mềm mại. Bạo xào ăn giòn nộn. Rau trộn ăn lại bất đồng phong vị. Nói là rau trộn, Rau Diếp Ti còn phải trải qua ngắn ngủi trác thủy. Đương nhiên, cũng có thể không trác thủy trực tiếp rau trộn. Chỉ là Đỗ Hành cảm thấy làm như vậy ra tới Rau Diếp Ti có một cổ rau diếp tự mang hương vị. Có chút người không yêu cái này hương vị. Trong nồi thủy khai, Đỗ Hành đem Rau Diếp Ti ngã vào trong nồi nhanh chóng thộn năng. Thủy yên lặng một lát vừa mới sôi cháo. Đỗ Hành liền đem chúng nó toàn bộ vớt ra qua nước lạnh. Chén nhỏ chung Đỗ Hành chụp một tỏi giã. Cắt một chút ớt cay đỏ ti. Chờ đến Rau Diếp Ti thộn năng xong lúc sau. Đỗ Hành liền ở trong nồi gia nhập một muỗng dầu nành. Dầu nành du ôn đi lên lúc sau. Đỗ Hành múc dầu nành xối vào chén nhỏ chung. Chỉ nghe thứ lạp một tiếng. Chén nhỏ chung toát ra một cổ tỏi nhuyễn cùng ớt cay hương vị. Này vốn là Cảnh Nam ghét nhất gia vị liêu tổ hợp. Chính là trải qua nhiệt du một bát. Tỏi nhuyễn không hề sặc người. Ớt cay cay vị cũng trở nên ôn nhuận. Thừa dịp trong nồi có thừa ôn. Đỗ Hành ở trong nồi xối vào một muỗng giấm. Trải qua làm thơm chảo giấm cũng trở nên ôn nhuận. Giấm nhập nồi lúc sau yêu cầu chạy nhanh vớt ra tới gia nhập đến trong chén. Nếu là phía trước Đỗ Hành, hắn thật đúng là không có biện pháp đem này muỗng giấm cấp làm ra tới. Chính là hiện tại Đỗ Hành là tu sĩ. Hắn linh khí dọc theo đáy nồi đều đều phô khai. Bị nhiệt du cùng dư ôn sặc quá giấm lúc này bốc hơi một ít. Linh khí bọc giấm vào phía trước tỏi nhuyễn chén. Thừa dịp trong chén gia vị liêu còn ấm áp. Hắn hướng trong chén sái một muỗng nước tương. Nửa muỗng muối cùng một muỗng nửa đường. Quảng cáo. Cách chương.